Chương 1251, Tu La tộc Dực La Phong. Bông Ngoa nhìn vòng xoáy, thanh âm âm trầm nói: "Ta đã làm xong giao ước, chuyện còn tại giao cho các ngươi." Trong vòng xoáy truyền ra giọng nói âm u, lại tràn ngập ma tính dụ người: "Tốt, phần thưởng của ngươi nhất định sẽ không thiếu." Bóng người không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, sau đó hoàn toàn tan biến, chờ thân hình kia biến mất, trong vòng xoáy mới vang lên tiếng cười khinh miệt. Chỉ là một chí thánh đỉnh phong, ở trước mặt bản thần lại dám kiêu ngạo như vậy, hiện tại còn có chỗ cần ngươi, trước cứ để ngươi nhảy nhót cái đã, erhh. Đột nhiên từ trong vòng xoáy tràn ra hấp lực mạnh mẽ, toàn bộ tĩnh huyết ở trong ao bị nó hấp thu sạch sẽ. Sau đó từ trong vòng xoáy, một đạo hắc quang vạch phá không gian, bắn thẳng vào vết nứt ở trên tế đàn, quanh vị trí thánh chính giữa ánh mắt lấp lóe, thanh âm bình thản nói: "Đừng lãng phí thời gian, nơi này đã đúng kế hoạch, vậy lập tức để đại quân qua đi." "Vâng." Lại một đạo hắc quang từ trong vòng xoáy bắn ra, tốc độ vết nứt mở rộng càng nhanh, chỉ mấy tức đã đạt tới ngàn vạn dặm. Ma khí ngập trời. Quanh, đạo hắc quang thứ ba bắn ra, tất cả thời không thác loạn, phong bạo không gian bị trấn áp, thông đạo hoàn toàn ổn định. Từ một vết rách chỉ tầm trăm trượng, hầu như không đáng để quan tâm, hiện tại lại thành thông đạo khổng lồ, cho dù muốn phong ấn cũng không cách nào làm được. Có thể tưởng tượng, sau khi thông đạo này xuất hiện, Trung Thiên Giới sẽ đối mặt với nguy cơ ngập trời, cách cục cũng sẽ cải biến, không thể nào độc lập với các phương như trước. Giới bích hai vũ trụ vốn đã cực kỳ mỏng manh, hiện tại bị thần thông mạnh mẽ oanh kích, lập tức xuyên thấu, ma khí từ ma giới giống như hồng thủy vỡ đê tuôn trào, làm cho vết nứt mở rộng càng lúc càng lớn. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, 1000 dặm, 100 vạn dặm. Quanh, ma tôn không hổ là ma tôn, dù chỉ là phân thân, cũng có thể dễ dàng phá giới bích như vậy. Vị trí thánh bên trái gật đầu. Tuy chúng ta chỉ cách ma tôn một bước, nhưng một bước này lại như rạch trời, xa không thể chạm, nhiều lúc để người tuyệt vọng. Sau khi làm xong, vòng xoáy kia biến mất, tất cả khí tức quỷ dị cũng hoàn toàn tiêu tán. Vòng xoáy biến mất không lâu, từ trong thông đạo bay ra mười mấy thân ảnh vĩ ngạn, ma khí trùng thiên, nhất là ba người dẫn đầu, khí tức vượt xa những người khác, làm cho không gian và quy tắc xung quanh bọn hắn vặn vẹo, giống như bóng người lúc trước bày nghi thức huyết tế. Tu vi ít nhất cũng là chí thánh hậu kỳ trở lên, ba chí thánh hậu kỳ trở lên, hơn 10 vị ma thánh, đội hình này, trừ những thánh địa cỡ lớn như Xiển giáo, Tiệt giáo, Văn đạo thánh địa, Cửu Thiên Huyền Nữ cung, Sơn Thánh môn, Lạc gia thì hầu như có thể quét ngang. Sau khi chư ma thánh đi ra thông đạo, thần niệm của bọn hắn nhanh chóng tỏa ra, điều tra các phương, phát hiện thiên cơ nơi này bị phong tỏa, mới thở thào một hơi. Vị trí thánh bên phải nói, chư ma thánh ở phía sau lập tức tuân tịnh, có người bóc nát quan phù, truyền tin tức trở tại ma giới. Không bao lâu, từ trong thông đạo vang lên thanh âm oanh oanh, từng chiếc chiến hạm màu đen, hình thù kỳ quái, giống như từng con cự thú do xương cốt tắp ráp thành bay ra, phía trên tinh kỳ phấp phới, hàng toạt ma binh ngay ngắn chỉnh tề, giáo ươm sáng chói, sát khí trùng thiên. Đứng ở đầu thuyền đều là tướng tỉnh ma đế, khí tức mạnh mẽ, ma binh tu vi đều thượng ma trở tên, hoặc ma chủ, mình để thượng ma cho nó đồng bộ thượng tiên dễ đối chiếu. Càng bất ngờ là, trên thuyền còn có đám người hay, Phong Đô, Tần Quảng, tất cả lại đều bước vào tiên đế cảnh, nếu có Hồ Nguyên Vũ ở đây, nhất định sẽ không nhịn được than thở, những thiên kiêu tụ tập khí vận của thời đại mà sinh kia. Lấy được cơ duyên và tạo hóa quả thật là không mấy người có thể so sánh. Hơn ngàn chiếc chiến hạm đi ra thông đạo giới bích, xếp thành phương trận, chiến khí sộc thẳng vân tiêu, làm cho trận pháp phong tỏa rung rẩy, sắp không chịu được cổ chiến ý này. Nhìn phương Trinh O Diên sau, vị trí thánh bên trái hơi khó hiểu nói: "Lần này chư ma tôn có phải chuyện bé xé ra to không? Chỉ đối phó một thái âm tinh, cần xuất động trận hình tớn như vậy sao?" Vị trí thánh bên phải gật đầu: "Đúng vậy, Dực huynh, ngươi là chỉ huy chiến dịch lần này, chắc hẳn biết rất nhiều tin tức, hiện tại sắp triển khai hành động, cũng nên nói rõ ràng cho mọi người chứ." Vị trí thánh gọi Dực huynh kia tên Dực La Phong, cường giả đỉnh phong của Tu La tộc, nếu Hồ Nguyên Vũ ở đây nhất định sẽ nhận ra đối phương, bởi vì người này chính là phụ thân của Dực Thiên La, tu sĩ ma giới bị phong ấn ở Lạc Hồng Tinh, về sau bị Hồ Nguyên Vũ bắt được, thần hồn giam ở trong vũ trụ thức hải, đoạn thời gian gần đây. Sau khi tu vi của Hồ Nguyên Vũ đầy đủ, đã siêu hồn đối phương, biết được rất nhiều tin tức bí mật, Dực La Phong nói, bởi vì sự tình lần này quá quan trọng, cho nên trước khi xuất phát, vì giữ bí mật nên không nói rõ ràng mục đích của chiến dịch phần này, hiện tại có thể nói cho chư vị. Thần sắc các ma thánh đều ngưng trọng, yên, tặng lắng nghe. Dực La Phong nói tiếp. Lần này, đoạt Hà Đồ Lạc Thư chỉ là lý do mà thôi, mục đích thật sự, vốn không phải chuyện này, mọi người kinh hãi, nhao nhao hỏi thăm, cái gì? Không phải vì đoạt Hà Đồ Lạc Thư, nếu không phải vì Hà Đồ Lạc Thư, thì vì cái gì, lại để chư ma tôn xuất động trận hình lớn như vậy, đúng vậy Dực Huynh, từ sau Minh Hà chi chiến, Tu La Ma Tôn giao thủ với Minh Hà Ma Tôn trọng thương, Tu La tộc vẫn do ngươi điều hành, thường tiếp xúc với chư ma tôn, biết được nhiều bí mật hơn chúng ta, hôm nay đại chiến sắp tới, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi, để mọi người còn có chuẩn bị, mong La Phong Chí Thánh chỉ điểm. Chương 1252, mục đích thật sự. Cũng không trách bọn hắn vội vàng như vậy, Phan hành động này giữ bí mật đến phút cuối, ngay cả hai vị Chí Thánh khác cũng không rõ ràng, hiển nhiên ta có âm mưu rất tuyến. Dực La Phong nhìn mọi người, thở dài nói. Các vị đều là cường giả đỉnh phong của ma giới, lão phu cũng không giấu giếm, các ngươi nói xem, đoạn thời gian gần đây, tình huống của ma giới ta như thế nào, mọi người trầm mặc, bọn họ đều là ma thánh, thân ở địa vị cao, tự nhiên rất rõ ràng tình huống của ma giới hiện tại ma giới nhìn như còn ép được tiên giới, nhưng thực tế nội bộ phân liệt, các tộc nội đấu không ngừng, ai cũng tự làm theo ý mình, lại thêm tà thần và tín đồ của bọn hắn quấy nhiễu, để cho ma giới vốn đã loạn, nay. Lại càng loạn thêm, có thể đoán trước, nếu không kịp thời trấn áp, qua một đoạn thời gian nữa, ma giới sẽ bị tiên giới đè ngược lại, nhất là hiện tại quy tắc thiên địa cải biến, tu hành đột phá dễ dàng hơn trước, vũ trụ nghênh đón đại thời đại, nếu tiên giới xuất hiện vị thánh tôn thứ 10, vậy ma giới coi như xong. Thấy mọi người không có ý tứ nói, Dực La Phong cũng không chờ, mà nói tiếp. Cho nên lần này chư tôn quyết định liên thủ, lấy đoạt Hà Đồ Lạc Thư làm tí do, phát động chiến tranh toàn diện với tiên giới, không ngoài ba mục đích. Thứ nhất, Hà Đồ Lạc Thư là một trong tứ bảo, thời đại này chư tôn dự đoán, có khả năng sẽ xuất hiện thiên kiêu lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh, vì vậy tứ bảo này, có thể đoạt thì nhất định phải đoạt, không đoạt được, ít nhất cũng phải để các thiên kiêu trẻ tuổi của ma giới ta thử lĩnh ngộ nó. Đây cũng là nguyên nhân mà lần này các tộc xuất động số lượng lớn ma binh, do các thiên kiêu trẻ tuổi dẫn đầu như thế, một vị ma thánh nghi hoặc hỏi, lời này vừa ra, chư ma thánh chấn động, ngay cả hai vị chí thánh kia cũng động dung. Bắc Hy Hòa và Thường Hy. Chuyện này, chỉ cần Hy Hòa và Thường Hy không rời Thái Âm Tinh, lực lượng sẽ vô cùng vô tận, mượn Thái Âm thần trận ở vùng tinh vực kia, cho dù chí thánh tới, cũng không làm gì được các nàng. Huống hồ hiện nay trên đó còn có một cây gậy quấy phân, lão gia hỏa kia là không giết được a, chỉ có thể phái người áp chế, đánh rất biệt khuất nha, cái này ta có chút không hiểu, đoạt thì không thành vấn đề, dù sao đây là mục tiêu của chúng ta lần này, nhưng muốn để các thiên kiêu trẻ tuổi lĩnh ngộ Hà Đồ Lạc Thư, này làm sao có thể, Hy Hòa và Thường Hy sẽ cho bọn hắn cơ hội đó sao? Mấy ma thánh khác cũng hơi nghi hoặc, bất quá cũng có vài người đầu óc linh hoạt, trong nháy mắt đã hiểu được nguyên do, mọi người lắc đầu, tuy Thái Âm thần trận mạnh mẽ, nhưng với đội hình này, tối đa chỉ có thể ngăn cản thời gian ngắn xé bị phá, chờ đợi cường giả các phương tới cứu viện. Dực La Phong lại hỏi, nói thật, đánh vào Thái Âm Tinh, đoạt Hà Đồ Lạc Thư, bọn hắn có đầy đủ tự tin ở trước khi chư thánh của tiên giới kịp phản ứng làm được, nhưng muốn giết Hy Hòa và Thường Hy, bọn hắn không quá tự tin, còn bắt sống, nói thật, không cần suy nghĩ. Phải biết Thái Âm Tinh kia là viên Thái Âm Tinh đầu tiên trong vũ trụ, mang theo đại khí vận, đại số mệnh, Hy Hòa và Thường Hy lại ứng vận mà sinh, được thiên đạo chiếu cố, muốn ở trên Thái Âm Tinh giết các nàng đã rất khó, nói gì tới bắt sống, Dực La Phong hỏi. Các ngươi nói Thái Âm thần trận kia, có thể ngăn cản chúng ta công vào không, Dực La Phong nói. Này liên quan đến mục tiêu thứ hai, lần này mục tiêu thứ hai của chúng ta là bắt Hy Hòa và Thường Hy, vậy nếu thánh chiến điển ra ở trên Thái Âm Tinh, thì hậu quả như thế nào? Mọi người giật mình, có ma thánh nói. Ý của La Phong Chí Thánh ta Hy Hòa và Thường Hy sẽ dẫn thánh chiến rời xa Thái Âm Tỉnh. Dực La Phong gật đầu, đúng vậy, tính tình của hai nữ nhân kia, ai cũng rõ ràng, nhất định không muốn thánh chiến hủy hoại Thái Âm Tinh, vì vậy chúng ta trước mài Thái Âm thần trận một chút, chờ cường giả tiên giới đến, sau đó đưa ra yêu cầu kia, để thánh chiến diễn ra trong tinh không, bù lại Thái Âm thần trận không ngăn cản tu sĩ cấp thấp tiến vào tranh đoạt Hà Đồ Lạc Thư, Đây là một hòn đá bắn hai con chim nha, chỉ cần Hy Hòa và Thường Hy rời Thái Âm Tinh, vậy thì không do các nàng rồi, mọi người hiểu ra, có một vị ma thánh nghi hoặc hỏi, La Phong Chí Thánh, chúng ta bắt Hy Hòa và Thường Hy làm gì? Dực La Phong nhìn vị ma thánh kia, ánh sáng sắc bén. Đây là phen của ma tôn, thứ không nên biết thì không nên hỏi nhiều. Vị ma thánh kia biến sắc, vội vàng cúi đầu, vâng, Dực La Phong nói tiếp, Thái Âm Tinh hủy, Hy Hòa và Thường Hy bị bắt, các thánh địa ở trung thiên giới lòng người bàng hoàng, nhất định không thể trung tập như trước, mà phải chọn phe, các phương tiên giới vì tôi kéo những thánh địa này, lại thêm bố trí của chúng ta ở các phương, nhất định sẽ nội chiến tự tôn, đến khi đó, chư tôn mới có thời gian tra những tín đồ tà thần ở ma giới, ổn định thế cục, đây là mục đích thứ ba. Mọi người giật mình, trong đó có vài vị ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nói đến thế thôi, hiện tại thời gian đã tới, xuất phát. Nói xong phất tay, trận pháp phong tỏa thiên cơ vỡ nát, ma khí, chiến khí ngập trời, thánh uy càn quét thiên địa, toàn bộ trung thiên giới chấn động, Linh Sơn Thánh Địa, Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, Giao Trì Thánh Địa, Thái Âm Tinh, đại trận hộ giới lập tức kích hoạt, tiếng chuông cảnh báo vang vọng tinh không, từng đạo thánh quan từ trong các động phủ, thánh điện bay ra, tiến vào từng tiết điểm trận pháp, tiên binh tiên tướng lập tức xuất động, ở dưới cường giả tiên đế chỉ huy, từng quân trận triển khai, chiến ý sộc thẳng lên trời, cùng trận pháp hộ giới nối thành một thể, lại có chiến hạm, pháp bảo, tiên thụ, khổng lồ từ trong các tiên sơn, tiên hải bay ra, nối thành phương trận, tiên lực cuộn trào, sát ý lăng nhiên. Chương 1253, Thánh Mẫu thật nói như vậy. Các thánh cảnh vốn đi các phương hỗ trợ, cảm ứng được thiên cơ ở trung thiên giới dị thường, tất cả đều biến sắc, muốn bước ra trở về, nhưng đều bị cường giả ma giới kiềm chế, trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Thánh cảnh chiến đấu, dưới tình huống thực lực tương đương, như vậy đánh nhau vài năm cũng là sự tình rất bình thường, có thậm chí còn giao thủ mấy vạn năm. Cả trung thiên giới lâm vào khủng hoảng, tuy đoán được mục tiêu sẽ là Thái Âm Tinh, nhưng trời mới biết mục đích thật sự của ma giới là gì, nên trong lúc nhất thời, lại không có thánh giả nào tới Thái Âm Tinh cứu viện. Trên quảng hàng cung, Hy Hòa và Thường Hy nhìn năm chiếc chiến hạm xuyên qua khe hở của Thái Âm thần trận tiến vào Thái Âm Tinh, trái tim trĩu nặng nhất thời để xuống, thần sắc lo lắng cũng tan biến đi không ít, cũng không trách các nàng đã là thánh nhân, nhưng nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đến, tâm tình lại xuất hiện ba động lớn như vậy, bởi vì lần này Thái Âm Tinh đối mặt nguy cơ quá lớn, thậm chí các nàng dự cảm được, trước khi Hồ Nguyên Vũ đến, nguy cơ lần này là thập tử vô sinh, nhưng hắn vừa đến, lại để các nàng nhìn thấy sinh cơ, có vẻ trong U Minh đã có thiên định, nam nhân kia sẽ là chỗ dựa cả đời này của các nàng. Nghĩ đến đây, chút khúc mắc cuối cùng trong lòng Hy Hòa và Thường Hy tan biến, hai tỷ muội nhìn nhau mỉm cười, cả hai tâm ý tương thông, đều biết trái tim của đối phương đã mở ra, cho phép hình bóng của nam nhân kia tiến vào. Tình cảm của hóa thân bị các nàng phong ấn trấn áp, vào lúc này không còn gì ngăn cản, nó toàn điện bộc phát, hoàng mỹ dung nhập vào chân thân. Nhưng tất cả, Hồ Nguyên Vũ đều không biết, lúc này thần sắc của hắn rất lo lắng nhìn về phía tinh không, ở nơi đó, hắn cảm nhận được có đại khủng bố, giống như mây đen áp đỉnh, đang nhanh chóng tiến về phía Thái Âm Tinh, trung niên quay đầu nhìn nữ tử, thần sắc cũng không nhịn được hiện ra vẻ kinh diễm, nhưng rất nhanh lại bị u buồn và lạnh nhạt thay thế, không biết nghĩ tới cái gì, lại thở dài một tiếng. Thiếu nữ dường như biết tâm sự của trung niên kia, nên không có để ý nhiều, chỉ hỏi. Ngươi chuẩn bị rời đi, thần sắc của trung niên khôi phục như thường, mỉm cười nói. Tình lang của ngươi gặp nguy hiểm, ta phải đi trợ giúp một chút, tiện thể cũng nên trở về rồi, thời gian đã không còn nhiều, Nam Phương Tiên Giới cần ổn định, không thể tiếp tục phân liệt nữa, đây là ý chỉ của Thánh Tôn. Nghe trung niên nói, khuôn mặt của thiếu nữ hơi ửng đỏ, nhưng rất nhanh bị lo lắng thay thế, Thanh Khâu Sơn Mạch. Thế núi hùng vĩ lơ lửng ở trong tinh không thâm thúy, kéo dài không biết bao nhiêu tỷ dặm, quanh năm tiên khí lượn lờ, nằm ở vùng tinh vực giáp với Bắc Phương Tiên Giới, Đông Di và cả Trung Thiên Giới. Nơi đây là thiên đường của Hồ Ly, cũng có thể nói là tổ địa của Hồ Ly tộc, tất cả cường giả Hồ Ly tộc nổi danh nhất tiên giới, hầu như đều xuất tích từ đây, đôi mắt đẹp của nàng giống như tinh không, mênh mông mà bình tĩnh, nhìn không ra chút tâm tình mảy may, nhưng toàn thân trên dưới giấu không được vẻ thước tha, mị thái nảy sinh. Nhất là trên người phát ra thánh quang nhàn nhạt, để khuôn mặt vốn mị hoặc thiên hạ, lại thêm chút uy nghiêm thần thánh, khiến người không dám khinh nhờn. Vừa đi ra cửa động, thánh quang trên người nàng thu liễm, khí tức ẩn tàng, nhìn bề ngoài chỉ tương đương với tiên đế cảnh, hắn gặp nguy hiểm, là nguy hiểm gì, ta cũng muốn đi. Trung niên lắc đầu. Không được, hiện tại ngươi còn không thể bại lộ tu vi, đừng quên nhiệm vụ mà thánh tôn giao cho ngươi, việc này quyết không thể sai sót, trên đỉnh Thanh Khâu Sơn Mạch có một động phủ, ngoài động phủ ngồi một trung niên mặc y phục thư sinh kiểu phương Nam, đầu đội khăn xếp, khuôn mặt đã trung niên, nhưng lại rất có sức cuốn hút, thuộc về loại thiếu nữ mới lớn sẽ mê tiếp. Thời điểm Dực La Phong vừa phá phong ấn, trung niên liền mở mắt, nhìn về trung thiên giới, thần sắc không vui không buồn, trong mắt tràn ngập quang mang trí tuệ, nhẹ nhàng đứng dậy. Trong động phủ, một thiếu nữ mặc váy trắng, trên người phát ra thánh quang nhàn nhạt, thiếu nữ kia da thịt trắng nõn, loáng thoáng lộ ra khuôn mặt hồng hào, tựa như trên bạch ngọc bôi một tầng son phấn, để dung nhan vốn tuyệt sắc càng thêm kiều diễm. Nàng mặc một bộ váy trắng tung bay, tiên khí và mỹ khí hoàng mỹ hỗn hợp với nhau, giống như cửu thiên tiên nữ vốn cao không thể chạm rơi xuống trần thế, thành một vưu vật nhân gian. Tư thái uyển chuyển thức tha, cái cổ trắng ngọc thanh tú đẹp đẽ, eo thon nhỏ bé, da thịt trắng noãn, lộ ra càng vũ mị yêu kiều. Nói đến việc này, sắc mặt của thiếu nữ trở nên khó coi, thần sắc quả quyết. Việc này là không đồng ý, ta quá hiểu tính tình của tên kia, nếu ta làm như vậy này, về sau hắn còn để ý đến ta sao, chuyện này, ta quyết không đồng ý. Trung niên bật cười. Nào có đạo lý mẹ chồng đưa con dâu mình cho nam nhân khác, thánh tôn đã an bài như thế, thì nhất định có lý do của nàng, hơn nữa còn nhờ ta chuyển cho ngươi một câu, nói lần này tiểu hồ ly ngươi được lợi lớn, cơ duyên này rất nhiều người muốn mà không được đâu. Thiếu nữ kinh ngạc, thánh mẫu thật nói như vậy, trung niên nghiêm mặt. Chuyện này ta dám lấy ra nói đùa sao, hơn nữa ngươi là con dâu được thánh tôn khâm định, là thê tử của tiểu sư đệ, ta tam sư huynh, chẳng phải tại đẩy ngươi vào chỗ vạn kiếp bất phục, như vậy về sau còn mặt mũi nào nhìn tiêu sư đệ. Lấy tính tình của tên kia, cho dù ta là sư huynh, hắn cũng sẽ không nể mặt. Thiếu nữ im lặng. Trung niên lại nói tiếp, huống hồ dùng tu vi của ngươi hiện tại, cộng thêm thiên phú thần thông của cửu vĩ yêu hồ tộc, muốn đối phó một tu sĩ cùng cảnh giới, ta nghĩ cũng không quá khó khăn nha. Thiếu nữ vẫn im lặng, nhưng thần sắc đã dịu đi rất nhiều, trung niên cũng không dây dưa việc này nữa, nói. Được rồi, ngươi cứ suy nghĩ đi, ngày sau gặp mặt, nhất định phải uống một ti rượu mừng của ngươi. Ha ha ha. Nói xong trung niên bước ra một bước, cả người đã dung nhập vào trong không gian, biến mất không còn thấy gì nữa. Thiếu nữ nhìn trung niên đi xa, thần sắc xoắn xuýt, cuối cùng không có đi theo, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Thái Âm Tinh. Chương 1254, Ma huyết nguyền rủa. Mười mấy vị ma thánh, hơn ngàn chiến hạm, ở dưới ba người Dực La Phong dẫn đầu, xé rách không gian, trùng trùng điệp điệp tiến về phía Thái Âm Tỉnh. Tin tức giống như cuồng phong phan truyền, cả tiên giới chấn động, thậm chí có thám tử tiều mạng tới gan tỉnh vực của Thái Âm Tỉnh, sau đó dùng lưu ảnh tiên thạch ghi chép, tại thi triển thần thông, truyền hình ảnh trực tiếp đến các đại thánh địa. Nhìn ma uy tràn ngập, sát khí xé nát không gian, chiến hạm kết thành phương trận trải rộng tinh không, ngay cả thánh nhân cũng hít vào một ngụm khí lạnh, không xong, rất nhiều trùng động không gian bị cường giả thần bí thi triển thần thông phong tỏa, thánh nhân không cách nào trong thời gian ngắn chạy về trung thiên giới, lần này Thái Âm Tinh chỉ sợ khó giữ được Hà Đồ Lạc Thư, thậm chí hai vị thánh nhân còn sẽ gặp nguy hiểm, mau nhìn, các thánh địa ở trung thiên giới đều mở hộ giới đại trận. Phong tỏa không gian, này là muốn bo bo giữ mình, không muốn cứu viện Thái Âm Tinh sao? Này cũng là sự tình không có cách nào, đại quân ma giới khí thế hung hung, dụng ý khó đò, đa số thánh nhân tại tới Aten và Triều Ca, hiện tại bọn hắn muốn cứu viện cũng lực bất lòng tâm. Đáng tiếc hai vị mỹ nhân kia. Thời điểm các cường giả tiên giới nhìn ảnh chiếu mà các thám tử truyền về, nghị luận than thở, vùng tinh vực ở xung quanh Thái Âm Tinh chấn động mãnh liệt, vô số tinh cầu sáng lên, trong không gian xuất hiện đạo tỏa dày đặc, thánh văn lấp lóe, trên Thái Âm Tinh, Nguyệt Quế Tiên Thụ quang hoa vạn trượng, phóng ra thánh quang sáng chói, thánh quang kết hợp với ánh sáng từ những tinh cầu kia, còn có đạo tỏa và thánh văn trong không gian, tạo thành một tấm lưới, bao phủ cả tinh vực, Nguyệt Quế. Nàng cầm cự được không? Không được thì để ta. Trong Nguyệt Quế Tiên Thụ truyền ra một thanh âm tuy đã hơi trung niên, nhưng tràn đầy từ tính, ánh sáng của Thái Âm Thần Trận ảm đạm xuống, trên Thái Âm Tinh, Nguyệt Quế Tiên Thụ cành lá lay động, rất nhiều cánh hoa bốc cháy, phát ra ánh sáng càng cường liệt, gia trì vào trong thái âm thần trận. Dưới gốc cây, Cụi Thánh nhìn tinh không bị huyết hải bao trùm, lại nhìn Nguyệt Quế Tiên Thụ thiêu đốt cánh hoa, trong lòng vừa tức giận vừa đau lòng. Đám người Dực La Phong dừng ở bên ngoài thái âm thần trận, nhìn đại trận phát ra lực lượng hủy diệt khủng bố, thần sắc không chút lo lắng. Chỉ thấy hắn bấm niệm pháp quyết, nội thế giới xuất hiện, bên trong giống như luyện ngục, huyết hà chảy xuôi, đại địa tràn ngập dung nham, thi cốt như núi, vô số sinh linh kêu gào thảm thiết, thanh âm ăn mòn chấn động cả tinh không, để rất nhiều người chỉ nhìn chiếu ảnh cũng rùng mình, toàn thân lạnh toát. Thấy cảnh này, chư ma thánh đều cười lạnh, bọn hắn đến đây, tự nhiên là sớm có chuẩn bị thủ đoạn nhằm vào thái âm thần trận. Nội thế giới nhanh chóng lan tràn, ở trung tâm có một ao máu, máu này đen nhánh, nổi đầy bóng khí giống như bị đun sôi, xung quanh ngồi đầy thần ma, bọn hắn đều nhắm mắt niệm tụng chú ngữ cổ quái, trong thanh âm như mang theo ma lực kỳ dị, làm cho ao máu sôi trào vặn vẹo càng kịch liệt. Ma huyết nguyền rủa, Dực La Phong hét lớn, thánh lực điên cuồng tràn vào ao máu, những ma thần ngồi quanh ao kia niệm tụng chú ngữ càng nhanh, cục máu xông thẳng lên trời, lao ra nội thế giới, giống như huyết hải màu đen, nhanh chóng lan tràn về phía thái âm thần trận. Rệt, rệt, xèo, xèo, tấm lưới ánh sáng tỏa ra lực lượng hủy diệt mạnh mẽ, sát khí xâm nghiêm, cho dù là thánh giả cũng không dám khinh thường. Thái âm thần trận toàn diện kích hoạt, ta còn tâm cự được, ngươi đi giúp Hy Hòa và Thường Hy Điêu. Hiển nhiên áp chế thái âm thần trận chỉ là mở màn, công kích kế tiếp mới ta đòn chí mạng, nếu không thể ngăn cản, toàn bộ tinh vực của thái âm tinh có thể sẽ hủy diệt. Cụi Thánh gật đầu, mang theo Hắc Ngưu tiến đến Quảng Hàng Cung. Nhưng như nghĩ tới cái gì, hắn từ trong ngực ấy ra một chuỗi ngọc trai, ném về phía Nguyệt Quế Tiên Thụ. Chuỗi ngọc tán ra, 12 viên ngọc trai lấp lóe ánh sáng nhu hòa, bay đến từng phương vị xung quanh Nguyệt Quế Tiên Thụ, kết thành trận pháp kỳ dị, linh khí từ trong hạt châu tràn ra, dung nhập vào thân cây, để ánh sáng trên thân Nguyệt Quế Tiên Thụ ổn định lại. Cành lá của Nguyệt Quế Tiên Thụ hơi rung, trong không gian vang lên giọng nói của thiếu phụ lúc nãy, chỉ là lần này ôn nhu hơn rất nhiều, cảm ơn. Hai mắt Cụi Thánh sáng rực, gãi đầu, cười hì hì nói. Nguyệt Quế, ân tình này có thể lấy thân báo đáp chưa? Một nhánh cây giống như trường tiên quất tới, kèm theo còn có thanh âm vừa xấu hổ vừa tức giận. Cúc, Hắc Ngưu tái mặt, nuốt vội miếng thịt còn đang nhai dở, sau đó co cản chở Cụi Thánh bỏ chạy ra xa, hiểm hiểm tránh thoát đòn đánh bất ngờ kia, ánh mắt u oán trừng Cụi Thánh. Cụi Thánh không những không uể oải, ngược lại vui như Tết, vỗ vỗ lưng Hắc Ngưu nói. Lão Ngưu, ngươi xem, hôm nay Nguyệt Quế tại nói với ta ba câu, nàng nhất định là bị chân tình của ta đánh gục rồi, chỉ là còn xấu hổ, nên không dám thừa nhận mà thôi, chờ sự tình lần này qua đi, ta tại ra sức một chút, đại sự chắc. Chắn sẽ thành công, tao Ngưu, ngươi nói con đầu phòng nên đặt tên là gì mới tốt, ân, con trai tên sành hay nhất, còn con gái, khó quá, năm xưa ít học, giờ mới thấy hối hận. A, tên sỏi cũng hay. Lê Thị Sỏi, nghe rất ôn nhu mềm mại. Hắc Ngưu cụp hai lỗ tai, vừa chạy nhanh vừa tiếc về phía Nguyệt Quế Tiên Thụ đang run rẩy kịch tiệt, xém chút nữa không thể khống chế trận pháp, trong phòng không ngừng đậu đen rau má Cụi Thánh. Có phụ thân như ngươi, về sau con cái không xấu hổ chết mới lạ. Chương 1255, Chí Tâm Minh Thánh. Sau khi tiến vào Thái Âm Tinh, Hằng Nga vốn định dẫn Hồ Nguyên Vũ đến Quảng Hàng cung bái phỏng hai vị tỷ tỷ. Nhưng lúc này thái âm thần trận toàn diện kích hoạt, Hy Hòa truyền âm, tệnh nàng thống vĩnh tiên binh tiên tướng của thái âm tỉnh, chuẩn bị tử chiến. Nghe vậy, sắc mặt Hằng Nga tái nhợt, vội vàng nói với Hồ Nguyên Vũ, thần sắc của Hồ Nguyên Vũ cũng khó coi, chỉ hy vọng phán đoán của mình là chính xác. Hậu Nghệ cũng cảm thấy không ổn, vốn lấy đầu óc đơn giản của hắn, khi nhận được tin tức nói đại quân ma giới toàn lực công kích Aten và Triều Ca, thì cảm thấy thái âm tinh đã thoát khỏi nguy hiểm, nên khi nghe Hồ Nguyên Vũ nói, hắn đoán đối phương muốn đuổi khéo mình, để có không gian riêng thân mật với Hằng Nga, vì vậy mới chí khí hào hùng muốn tới thái âm tinh trợ giúp, nhất là khi thấy thái âm thần trận toàn diện kích hoạt, ở ngoài tinh không, ma khí giống như mây đen rợp trời kéo tới. Trong mấy sấm chớp trận trận, vì thế khủng bố cho dù cách thần trận cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Hậu Nghệ xanh mặt, diễn này hơi quá tố rồi, hắn chỉ là một tiên đế. Tuy đầu óc chậm chạp, nhưng còn chưa ngu đến mức dám tham dự vào đại chiến của thánh cảnh, này không phải anh hùng, mà ta muốn chết. Thừa điệp Hồ Nguyên Vũ và Hằng Nga đang thương tượng, hắn vội vàng bóp nát một tịnh bài, này không phải ngọc giản truyền tin, mà ta tín hiệu cầu cứu, tuôn có một cặp, chỉ căn tịnh bài của hắn vỡ nát, tịnh bài ở Vu tộc cũng sẽ vỡ theo, còn có thể cần theo thiên cơ phong tỏa vị trí của hắn. Tuy Hồ Nguyên Vũ vẫn trò chuyện với Hằng Nga, nhưng thần niệm vẫn tuôn chú ý cử động của Hậu Nghệ, thấy vậy không khỏi nhếch miệng cười. Sau đó Hằng Nga dẫn mọi người tiến về quân doanh cách Quảng Hàn Cung không xa, bắt đầu điều động tiên binh tiên tướng trong Quảng Hàn Cung. Cụi Thánh vừa tới, thấy thần sắc của Hy Hòa và Thường Hy không quá lo lắng, hơi kinh ngạc hỏi. Nhìn hai nha đầu các ngươi có vẻ không quá lo lắng, xem ra tâm cảnh tiến bộ không nhỏ nha. Thấy Cụi Thánh, trong lòng Hy Hòa và Thường Hy liền giận không chỗ phát tiết, chỉ hừ một tiếng, sau đó tiếp tục nhìn huyết hải bao phủ tinh không, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Vừa rồi các nàng nhận được thần niệm của Dực La Phong, nói rõ mục đích của bọn hắn, muốn dời chiến trường thánh cảnh ra ngoài tinh vực của Thái Âm Tinh, giao sự tình tranh đoạt Hà Đồ Lạc Thư cho tu sĩ dưới thánh cảnh. Tuy bản năng cảm thấy yêu cầu này nhất định có âm mưu, nhưng nếu có thể, các nàng cũng muốn dời chiến trường ra xa Thái Âm Tinh, bởi vì một khi thánh chiến diễn ra, nơi này rất có thể hóa thành tro bụi. Thái Âm Tinh là nhà của các nàng, phía trên có vô số chúng sinh tín ngưỡng, thờ phụng các nàng làm sao đành lòng nhìn tất cả tan thành tro bụi, nhưng Cụi Thánh da mặt dày, không thèm để ý hai tỷ muội Hy Hòa và Thường Hy lạnh nhạt, lấy bông hoa đang kẹp ở bên tai xuống, như trâu nhai mẫu đơn ném vào miệng nhai rau ráo, để Hắc Ngưu ở bên cạnh trợn tròn mắt, ý như muốn hỏi. Đến cùng ta là trâu hay ngươi là trâu? Cụi Thánh vừa nhai hoa vừa nói, nhìn ta làm gì, lão phu chỉ là một thụ linh, làm sao biết nhiều như vậy? Chỉ nói cho vui mồm thôi. Hy Hòa và Thường Hy. Cụi Thánh thấy thần sắc của Hy Hòa và Thường Hy, ánh mắt lấp lóe, như đã đoán được nguyên do, cười hắc hắc nói. Này không phải thân càng thêm thân sao, lão phu làm rể Thái Âm Tinh, tỷ muội các ngươi làm dâu Văn Lan Điện, này là song hỷ lâm môn nha. Lão phu phải bỏ bao công sức mới tác thành được mối lương duyên này, các ngươi không chỉ không cảm tạ, còn trách lão phu. Hy Hòa và Thường Hy đỏ mặt, dứt khoát không thèm đếm xỉa tới Cụi Thánh, lần này ma giới quy mô công kích Thái Âm Tinh, mục đích sẽ không đơn giản là vì Hà Đồ Lạc Thư, thứ này, bọn hắn không mang khỏi tiên giới được, Vu tộc và Tam Túc Kim Ô tộc dù liều mạng, cũng sẽ đoạt lại bằng được, cho nên trong này, khẳng định còn có mục đích khác. Hiếm khi nghe được lão già mất nết kia nói chính sự, Hy Hòa và Thường Hy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Cụi Thánh, chờ hắn nói tiếp. Ai biết lão tiện nhân kia lại cười hì hì, vẻ mặt ngượng ngùng, Hắc Ngưu thì xấu hổ quay đầu đi, hơi cách xa Cụi Thánh một chút, ra vẻ là không quen biết ngươi. Thường Hy nhịn không được trừng mắt. Cụi Thánh, lúc này là lúc nào rồi, lão nhân gia ngài có thể nghiêm lúc một chút không? Cụi Thánh cười hì hì, ta là thật nghiêm lúc nha. Mấy loại âm mưu quỷ kế này ta làm sao biết, lão phu xưa nay tính tình ngay thẳng, đạo đức sáng ngời, hạo nhiên chính khí chiếu rọi cổ kim, thánh khiết cao thượng, ngừng ngừng, Hy Hòa thật chịu không được lao gia hỏa kia tải nhãi, vội bảo hắn ngừng lại. Hắc Ngưu tại cách Cụi Thánh xa một chút. Cụi Thánh thu hồi dáng tươi cười, chỉ tinh không xa xa nói. Mấy chuyện âm mưu quỷ kế này, lão phu không rành, nhưng đám văn nhân kia lại sở trường, hắn đến rồi. Chờ lát nữa các ngươi hỏi hắn là được, à quên, hắn và phu quân của các ngươi là sư huynh đệ, nên các ngươi cũng phải gọi hắn là nhị sư huynh. Hy Hòa và Thường Hy đỏ mặt trừng Cụi Thánh một cái, chỉ là không có nói gì, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía tinh không xa xôi, xuyên qua màn sáng trận pháp, chỉ thấy trong vũ trụ có một văn sĩ đầu đội khăn xếp, tay cầm quạt giấy, nhẹ bước tiến lên, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân đều có hoa sen do quy tắc không gian hội tụ thành, nhìn như chậm chạp. Nhưng một bước đều vượt qua một tinh hệ, tốc độ nhanh đến làm người giật mình, chí tâm minh thánh, hắn lại đích thân đến, Hy Hòa kinh ngạc, tuy đoán được văn đạo thánh địa sẽ có cường giả chạy tới hộ đạo, nhưng không nghĩ tới chí tâm minh thánh lại đích thân xuất hiện. Chương 1256, Quân Tử Phiến. Phải biết vị này ta thánh địa chi chủ, nhị đệ tử của Chu Thánh, thân phận địa vị cực tớn, chỉ là từ sau tiên ma đại chiến, Chu Thánh và Phù Đống Thiên Vương, Vấn Lạc. Văn đạo thánh địa nguyên khí đại thương, không thể không phong sơn, chí tâm minh thánh cũng bế sinh tử quan, thề không đột phá chí thánh, thì quyết không xuất quan. Lần này hắn đến, chẳng lẽ đã đột phá chí thánh, ánh mắt đám người Dực La Phong lấp lóe, thánh niệm đều khóa chặt chí tâm minh thánh, muốn xem thực lực đối phương đến cùng đạt tới cảnh giới gì. Chỉ là trên người đối phương, hạo nhiên rính khí sộc thẳng lên trời, che đậy toàn bộ thiên cơ, không cách nào nhìn thấu. Dực La Phong nhíu mày, sở dĩ ma giới xuất động nhiều cường giả như vậy, tự nhiên là đoán được sẽ có thánh nhân của tiên giới chạy đến cứu viện, nhưng Chí Tâm Minh Thánh từ Nam Phương tiên giới tới, thì hơi nằm ngoài dự đoán của hắn, chẳng lẽ người kia không làm đúng giao ước, để mặc cường giả Văn Đạo Thánh Địa rời đi, hay vị trí cường kia của Văn Đạo Thánh Địa ra tay, làm người nọ không thể ngăn cản được, cuối cùng phải để Chí Tâm Minh Thánh rời đi. Phải biết Văn Đạo Thánh Địa có thể trở thành một trong mấy thánh địa tớn nhất Nam Phương tiên giới, tự nhiên không thể nào không có chí thánh tọa trấn, người khác có te không biết, nhưng hắn rất rõ ràng, trong Văn Đạo Thánh Địa còn có một tồn tại kinh khủng, thực lực không thua kém gì hắn. Chư vị, đã lâu không gặp, Chí Tâm hữu le. Chí Tâm Minh Thánh đi tới trên huyết hải thì ngừng lại, không có để ý biển máu phía dưới sôi trào, không ngừng ăn mòn thái âm thần trận, mà nhìn đám người Dực La Phong cười nói, Chí Tâm, chỉ một mình ngươi cũng dám tới nhúng vào vũng nước đục này, là đi chịu chết sao? Huống hồ thái âm tinh và Nam Phương tiên giới các ngươi vốn không có quan hệ gì, các nàng muốn đầu nhập, cũng sẽ tìm Tam Túc Kim Ô tộc, mà không phải bất kỳ các phương còn lại. Cho nên nghe bản tọa một câu, lui trở về đi, ta xem như ngươi chưa từng tới, đừng xem thường vấn đề này, một vị minh thánh, thậm chí có thể là chí thánh, có quyết tâm nhúng tay tham chiến hay không, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thế cục, có khi còn trở thành nhân tố chính quyết định thắng bại. Chí Tâm Minh Thánh cười cười, nếu là người khác, không biết được kế hoạch điên cuồng kia của Âu Cơ Thánh Tôn, có lẽ hắn sẽ như Dực La Phong nói, cho dù vì đại nghĩa, nhúng tay sự tình thái âm tinh, cũng không có khả năng liều mạng. Nhưng thân là người trực tiếp tham dự kế hoạch này, biết mấy vị kia rất có khả năng sẽ thành thê tử của tiểu sư đệ, hắn thân là sư huynh, sao có thể đứng nhìn, hơn nữa hiện tại trên thái âm tinh còn có tiểu sư đệ, có cụi thánh, hắn dám không ra tay sao, có thể tưởng tượng, nếu một phủ kia chém về phía các nàng, cho dù toàn lực phòng ngự, cũng sẽ trọng thương rất nặng, không còn sức phản kháng. Thời điểm các nàng lo lắng cho an nguy của Chí Tâm Minh Thánh, lại thấy thần sắc hắn bình tĩnh, quạt giấy trong tay bay ra, đón gió biến lớn, nháy mắt đã cao trăm dặm, giống như thiên bích chặn ở trước phủ quan. Trên quạt bột phát ra thánh quang sáng chói, vạn pháp tránh lui, chỉ có văn đạo trường tồn, vạn thế bất diệt, ngu xuẩn. Ác lát không có nói nhảm, trực tiếp chém về phía Chí Tâm Minh Thánh một triều, không có bất kỳ hoa xảo gì, chỉ vung chém bình thường, vạn pháp hóa giảng, nhưng lại như vạn pháp đều ẩn chứa trong một triều, phủ quan giống như hắc nguyệt xuất hiện, hầu như không tồn tại khoảng cách và thời gian, nháy mắt đã đến trước người Chí Tâm Minh Thánh. Trong quảng hàng cung, Hy Hòa và Thường Hy đều giật nảy mình, tâm thân chấn động, bởi vì lấy thực lực của các nàng hiện tại, lại còn không cách nào nhìn rõ quỹ tích của công kích kia. Vị chí thánh ở bên phải Dực La Phong, người này tên Ác Lát, cường giả chí thánh hậu kỳ của Atitan ma tộc, tuy ở trạng thái bình thường, nhưng thân hình cũng cao lớn đến mấy trượng, cả người ma khí vờn quanh, làm cho quy tắc ở tiên giới áp chế thực lực của hắn rất hữu hạn. Hắn bước ra một bước, trong tay xuất hiện một thanh chiến phủ dài đến 10 trượng, chiến phủ này vừa ra, toàn bộ không gian trong phạm vi vạn dặm rung rẩy, giống như thủy tinh rạn nứt, vạn pháp tránh xa, chỉ còn ma đạo là tồn tại ở khu vực này. Cấp bậc của chiến phủ kia đã là đạo khí, uy lực cực kỳ khủng bố, Dực La Phong thản nhiên nói. Trong lời nói của hắn vừa có ý dò xét xem Chí Tâm Minh Thánh là tới một mình, hay còn có vị trí cường của Văn Đạo Thánh Địa kia. Ngoài ra còn có ý chia rẽ quan hệ giữa hai bên, làm giảm đi quyết tâm nhúng tay của Chí Tâm Minh Thánh, dù sao từ logic, nếu Thái Âm Tinh muốn chọn phe, thì 9 phần 10 sẽ chọn Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, bởi vì chỉ có kết hợp với Thái Dương Tinh, các nàng mới có thể đạt được coi trọng và lợi ích lớn nhất, nếu như vậy, không cần Âu Cơ Thánh Tôn tìm hắn, chỉ lão gia hỏa kia cũng đủ dằn vặt hắn sống không bằng chết rồi. Cho nên Chí Tâm Minh Thánh không chút nghĩ ngợi, thanh âm thản nhiên nhưng kiên định. Trước mặt đại nghĩa, dù chết cũng không từ, đời văn sĩ chúng ta, há có đạo lý lùi bước trước ác đạo, vô số quy tắc văn đạo hội tụ, hiển hóa thành các loại văn tự cổ xưa, ẩn ẩn còn nghe được tiếng đọc sách vang vọng tinh không, như muốn giáo hóa chúng sinh, tẩy trừ đạo đức suy thoái trong nhân gian, đây cũng là đạo khí, hơn nữa còn rất nổi danh, một trong mấy bảo vật trấn giáo của Văn Đạo Thánh Địa. Quân tử phiến oanh, phủ quan chém lên quân tử phiến. Sóng xung kích lấy nơi va chạm làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn, không gian vỡ nát, thông đạo hư vô mở ra, vô số vật chất rơi vào bên trong, nháy mắt đã bị nó đồng hóa, tan biến không còn sót lại chút gì. Chương 1257, Cửu Thiên Huyền Nữ cung đến. Phía dưới, Huyết Hải và Thái Âm Thần Trận cũng chấn động, một cái thì sôi trào mãnh tiệc, nhất tên sóng thần trăm trượng, một cái thì quang hoa tập, què, giống như sắp không chịu nổi. Quân Tử Phiến chỉ hơi tay động một chút, sau đó thu nhỏ, bay trở về trong tay Chí Tâm Minh Thánh. Mọi người chấn động, tuy vừa rồi Ác Lác không có dùng toàn lực, nhưng một kích của Chí Thánh Hậu Kỳ, lại sử dụng đạo khí, cũng không phải là ai cũng có thể tiếp được, hơn nữa Chí Tâm Minh Thánh không những tiếp được, còn tiếp khá dễ dàng. Trong quảng hàng cung, Hi Hòa kinh ngạc thốt lên, cái này, khí tức này đâu phải Minh Thánh gì, rõ ràng là Chí Thánh, hơn nữa còn không phải Chí Thánh Sơ Kỳ, mà là Chí Thánh Trung Kỳ. Chỉ có Chí Thánh Trung Kỳ, tay cầm đạo khí, tại mượn ưu thế sân nhà, Chí Tâm Minh Thánh, không, lúc này phải gọi là Chí Tâm Chí Thánh, mới có thể để đàn ngăn cản một kích của ác ta như vậy. Cụi Thánh cười hắc hắc. Ta đã nói đám văn nhân này rất nham hiểm, mặt ngoài nói nhân nghĩa đạo đức, nhưng trong bụng toàn âm mưu quỷ kế, về sau nhớ cẩn thận, đừng để phu quân các ngươi học theo đám văn nhân kia. Tốt nhất là khuyên hắn học lão phu nhiều một chút. Hi Hòa và Thường Hy, huyết kiếm xuất hiện, trong không gian tràn ngập huyết khí, sát ý trùng thiên, tất cả ngưng tụ thành huyết vân, kéo dài ngàn vạn dặm, trong huyết vân ẩn ẩn còn có hư ảnh thần ma, cả đám hung thần ác sát, ma tính ngập trời. Đạo khí cực phẩm ma huyết kiếm. Thông qua hình chiếu truyền về, tuy ở rất xa, nhìn không rõ ràng, nhưng chỉ cảm nhận khí tức, rất nhiều thánh nhân của tiên giới đều nhận ra chí bảo của Tu La tộc này, sắc mặt Dực La Phong âm trầm, may mắn lần này chuẩn bị đầy đủ, nếu không có chí thánh trung kỳ như Chí Tâm gia nhập, tình huống sẽ rất khó dự đoán, bởi vì hắn biết, đến Thái Âm Tinh hỗ trợ, quyết không phải chỉ có Chí Tâm chí thánh. Hừ, ẩn giấu còn rất sâu, bất quá chỉ một mình ngươi, còn không cách nào thay đổi được cục diện, đã cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không trân quý, vậy chớ trách bản tọa vô tình. Dực La Phong lạnh lẽo nói, từ trong nội thế giới bay ra một thanh huyết kiếm, lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn, có thể nói trừ A Tu La kiếm và Diệt Thế Hắc Liên ở trong tay Tu La Ma Tôn, thì ma huyết kiếm chính là chí bảo cao cấp nhất Tu La tộc, có khả năng tiến hóa thành tạo hóa tiên khí. Dực La Phong ngay cả đạo khí cực phẩm cũng điều động, phải biết hiện tại chư tôn trấn thủ đại thiên giới, tạo hóa tiên khí tự nhiên phải đồng hành, như vậy đạo khí cực phẩm chính là nội tình cao nhất của một bộ tộc, không thể dễ dàng rời tộc địa. Ma giới thật chỉ muốn đoạt Hà Đồ Lạc Thư thôi sao, chưa nói tới tiên giới có người lĩnh ngộ được chư thiên phong thần kinh hay không, cho dù lĩnh ngộ được thì thế nào, không có phong thần đài, đạo pháp không trọn vẹn, không cách nào sắc phong chính thần, như vậy thiên đế còn là thiên đế sao? Mà phong thần đài, 9/10 nằm trong tay ma giới, như vậy bọn hắn còn sợ cái gì? Mục đích lần này, đến cùng là cái gì? Rất nhiều vị thánh nhân ánh mắt đăm chiêu, trong đầu suy tính thiên cơ, đáng tiếc không cách nào lần ra đầu mối. Có người linh cơ khẽ động, dùng quan phù truyền tin hỏi thăm ba vị dùng thuật số nhập đạo kia, đáng tiếc Cơ Xương, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Muhammad đều trả lời không biết. Có đại năng che giấu thiên cơ, cho dù lấy năng lực của bọn hắn cũng không dám dính vào, bằng không thập tử vô sinh. Sắc mặt của Chí Tâm Chí Thánh cũng ngưng lại, không còn vẻ thông dong như trước. Hắc Ngưu lại cách xa Cụi Thánh thêm chút nữa. Ngoài Thái Âm Thần Trận, đám người Dực La Phong cũng có suy nghĩ giống như Cụi Thánh, cảm thấy văn nhân quá vô sĩ, sau tiên ma đại chiến, Chí Tâm bế quan, nói muốn trùng kích Chí Thánh, nhưng nhìn tu vi hắn hiện tại, trung kỳ cũng đi sắp hết rồi, làm sao có thể là trong nguyên hội này mới đột phá Chí Thánh. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Nếu thêm Cửu Thiên Huyền Nữ cung của ta nữa thì sao? Đám người Dực La Phong nhíu mày, Cửu Thiên Huyền Nữ cung cũng lại tới, những người kia là làm ăn kiểu gì? Vì kế hoạch lần này, bọn hắn tự nhiên tính toán đến những thế lực có thể tham dự vào, nên đều phái cường giả ngăn chặn, dù không thể chiến thắng, nhưng ít nhất cũng làm cho đối phương không dám di cứu viện. Bằng không bọn hắn xông vào nội địa tiên giới như vậy, một khi bị vây giết, thì chi có con đường tử vong. Nhưng khi nhìn thấy hai thân ảnh xuất hiện ở trong tính không kia, đám người Dực La Phong tiền hiểu vì sao người mình phái đi không ngăn được. Tới là hai nữ tử, một người tâm 20, da thịt trắng nõn, khuôn mặt hồng hào, mày cong như vẽ, đôi mắt tinh động như sao xa, bo môi đỏ thắm tươi mọng. Nàng mặc một bộ váy trắng, lúc này làn váy hơi lay động, trên váy khảm nạm ngọc thạch và tơ vàng, tiên khí và quý khí hoàng mỹ hỗn hợp với nhau, đẹp không sao tả xiết, tay cầm thủy thiên kiếm, đỉnh đầu bách hoa phổ tung bay, dưới chân thánh vị 70 cánh phát ra tử quang rực rỡ, chiếu rọi mấy triệu dặm tinh không. Mỹ nhân kia không phải Thủy Thiên Hoa thì có thể là ai nữa, chỉ là khí tức nàng lúc này, không còn là thiên thánh trung kỳ, mà đã là hậu kỳ, để cho rất nhiều người kinh hãi. Cái tốc độ tu luyện này cũng quá nghịch thiên rồi, chẳng lẽ đây là ưu điểm của người vừa đột phá thánh cảnh đã có thánh vị cực phẩm? Thánh vị có thể theo tu vi tăng cường, đạo pháp hoàn thiện, tâm cảnh viên mãn mà tăng theo, nhưng hậu thiên bổ sung và tiên thiên có được là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chương 1258, Thủy Nhược Tiên và Diệt Ma. Nhưng càng để người chú ý là mỹ nhân ở bên cạnh Thủy Thiên Hoa, bộ dáng tầm 27-28 tuổi, dung nhan diễm tuyệt nhân gian, cử chỉ tự nhiên hào phóng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ tuyệt thế tao nhã. Tóc mây búi cao, kim trâm tô điểm, phối hợp với tư thái thon đài uyên chuyển, eo thon mảnh khánh, đa thịt trắng noãn, hiển thị rõ vẻ kiều mi, xinh đẹp chiếu người. Nàng mặc một bộ cung trang màu đỏ nhạt, hơi lộ ra nửa đoạn cánh tay phấn nộn, trắng muốt trong suốt long lanh, dưới ánh thánh quang rạng rỡ sinh huy, la thường màu hồng tung bay, cung trang bị bộ ngực sữa chống cao cao nhô lên, eo mông cong vút, cộng thêm khuôn mặt tuyệt diễm, để cho người cảm thấy đẹp đến ngạt thở. Nhưng hết lần này tới lần khác, người ở đây, hoặc thông qua chiếu ảnh nhìn thấy, đều không ai dám sinh ra tâm khinh nhờn, bởi vì dưới chân nàng nở rộ thánh vị 71 cánh, khí tức chí thánh đỉnh phong chấn nhiếp toàn bộ tinh không, hình thành đối trọng với Dực La Phong, không phân cao thấp. Thủy Nhược Tiên, cung chủ Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, nàng lại đến Thái Âm Tinh, hơn nữa tu vi còn đột phá chí thánh đỉnh phong. Trời a, vừa rồi chí tâm thể hiện ra tu vi chí thánh trung kỳ đã khiến người kinh ngạc, nhưng dù sao còn có thể nói được, bởi vì hơn một nguyên hội qua chưa ai thấy hắn xuất thủ, chỉ xem như tu vi ẩn tàng sâu một chút, nhưng Thủy Nhược Tiên ở hơn triệu năm trước chỉ vừa đột phá chí thánh hậu kỳ, mới hơn triệu năm, ngay cả củng cố tu vi cũng chưa chắc đủ, nàng làm sao tại đột phá tiếp? Các ngươi còn nhớ Phượng Hoàng tộc trưởng Phượng Nguyệt Nga không? Đoạn thời gian trước nàng cũng bất ngờ thể hiện ra tu vi chí thánh hậu kỳ, phục kích trọng thương tông chủ Hải Minh Tông. Điên rồi, thời đại này điên hết rồi, tu vi làm sao tại đột phá dễ dàng như thế? Rất nhiều thánh cảnh trợn mắt kinh ngạc, vào thời đại bình thường, muốn đột phá một cảnh giới nhỏ cũng phải dùng vài chục, vài trăm, thậm chí cả ngàn thọ kiếp, hơn nữa còn có vết tích lần theo, có thể phán đoán ai sắp đột phá. Nhưng thời đại này đã không thể dùng bất kỳ quy luật nào tham chiếu. Trong Quảng Hàng Cung, Hi Hòa và Thường Hy nhìn nhau, trong lòng không hiểu thấu sinh ra áp lực rất lớn. Thế nhưng còn chưa chờ hắn bình tĩnh lại, một giọng nói sang sảng vang lên: Dực huynh, đã lâu không gặp, từ lúc chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Nếu đã tới tiên giới, không bằng đến Hạ Hòa Tinh ta uống chén trà đàm đạo. Lần này sắc mặt của đám người Dực La Phong triệt để đại biến, có vài vị ma thánh nhịn không được trùng mình, thanh âm run rẩy. Diệt ma, đám người Dực La Phong có thể an tâm tiến vào trung thiên giới, không sợ thánh tôn trấn áp, thì tự nhiên là có người kiềm chế những chí cường ở đại thiên giới kia, để bọn hắn không thể rời vị trí. Sắc mặt của đám người Dực La Phong âm trầm, trong lòng thầm mắng thiên ma tộc làm ăn kiểu gì, lại để diệt ma rời khỏi đại thiên giới mà không ngăn cản. Nhất là ác lát của Atitan ma tộc, tộc bọn hắn và thiên ma tộc có ân oán và tranh chấp lợi ích rất lớn, bởi vậy hắn rất hoài nghi thiên ma tộc cố ý thả nước, để diệt ma rời khỏi đại thiên giới. Nhưng nghĩ nghĩ lại thấy không đúng, kế hoạch lần này các tộc đều tham dự, thiên ma tộc có một vị minh thánh đỉnh phong tới, còn có đệ nhất thiên kiêu như Phong Đô dẫn đầu mấy chục triệu ma binh ma tướng, làm như vậy chẳng khác gì hại người hại mình. Người này không phải ai khác, chính là tộc trưởng tiên tộc, phụ thân của Mỹ Nương, chí thánh đỉnh phong. Diệt ma. Tiên tộc không có họ, tên thường thường lấy theo chí nguyện và hy vọng mà trưởng bối muốn gửi gắm vào hậu đại, nên đừng nhìn diệt ma dáng vẻ phúc hậu, nhưng kỳ thật ở trên chiến trường đại thiên giới, hắn là ác mộng của rất nhiều ma thánh. Lúc này ở Thái Dương Tinh, trên đỉnh Phù Tang Tiên Thụ, Đông Hoàng Thái Nhất nhìn tình huống ở Thái Âm Tinh, sắc mặt cực kỳ khó coi, vội vàng truyền tin cho Đế Tuấn. Bọn hắn dự đoán được trung thiên giới sẽ có vài thánh cảnh chạy tới trợ giúp, nhưng tình huống này là chưa bao giờ tính tới. Nam phương tiên giới là quyết tâm muốn chen chân vào sao? Không bao lâu, Đế Tuấn hồi âm, nhìn tin tức ca ca dặn dò, sắc mặt của Đông Hoàng Thái Nhất âm tình bất định, nhưng không có nghĩ nhiều, thân ảnh từ từ tan biến. Lúc này các phương tiên giới cũng sôi trào, không ai nghĩ tới tộc trưởng tiên tộc Diệt Ma lại từ đại thiên giới chạy về trung thiên giới, ra tay trợ giúp Thái Âm Tinh, vậy chiến trường ở đại thiên giới làm sao bây giờ? Phải biết chiến trường vũ trụ cực kỳ rộng lớn, cho dù có cửu đại thánh tôn, cũng không cách nào coi ngó hết được, phía dưới vẫn cần rất nhiều thánh tướng giống như Diệt Ma trấn thủ những nơi trọng yếu, hắn làm sao cũng tới trung thiên giới. Việc này quá bất thường, chẳng lẽ chúng ta bị tính kế? Không gian xé rách, từ bên trong đi ra một thân ảnh trung niên, dáng người trung đẳng, khuôn mặt khá phúc hậu, ánh mắt lấp lóe tinh quang, giống như bên trong là một không gian vô tận. Hắn mặc y phục nhìn phong cách rất cổ xưa, đầu đội mũ cắm ba chiếc lông đuôi chim lạc, để cả người hắn tràn ngập vận vị khó tả. Vị cung chủ kia nổi danh thần bí, rất ít khi xuất đầu lộ diện, nhưng lần này lại đích thân tới Thái Âm Tinh hộ đạo, đủ thấy phân lượng của nam nhân kia ở trong lòng nàng. Hơn nữa người ta là mẫu nữ hoa, từ trình độ nào đó thì còn hấp dẫn hơn tỷ muội hoa một chút nha, nếu không cố gắng, tranh thủ tiên cơ, chỉ sợ về sau địa vị của các nàng ở trong hậu cung sẽ không quá ổn định. Thủy Nhược Tiên nhìn nữ tử đi đầu kia, sắc mặt của Dực La Phong cực kỳ khó coi, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, sự tình hôm nay quá bất thường. Chương 1259, các phương hội tụ. Nam phương tiên giới là muốn làm gì, chỉ là một Thái Âm Tỉnh, đáng để bọn hắn ra sức như vậy sao? Văn Đạo Thánh Địa, Tiên Tộc, Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, còn có Cuội Thánh vẫn tuôn ở Thái Âm Tỉnh, xem ra Nam phương tiên giới là hạ quyết tâm muốn tôi kéo rồi. Bọn hắn làm như vậy không sợ triệt để vạch mặt với Tam Túc Kim Ô tộc sao? Hơn nữa hai vị thánh giả ở Quảng Hàn Cung cũng chưa chắc quy về Nam phương tiên giới, dù sao ai cũng biết, chỉ có kết hợp với Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, các nàng mới có thể được lợi ích lớn nhất, trong này nhất định còn có nguyên nhân càng sâu. Tra, nhanh tra cho ta, người đâu, khởi động toàn bộ hệ thống thám báo bố trí ở Thái Âm Tinh và Nam phương tiên giới, ta muốn tìm ra nguyên nhân chân chính, chỉ ta còn chưa hết. Trong tinh không đột nhiên có hoa đào tung bay, phiên hương ngàn vạn dặm, một thiếu nữ chỉ tâm 19-20, mặc cung trang màu xanh nhạt, dáng người yếu điệu thước tha, khuôn mặt đã thanh thuần đáng yêu, tại kiều diễm đến say lòng người đạp ở trên cánh hoa đào đi tới, để mọi người đều không nhịn được nhìn sang. Dung nhan của thiếu nữ không hề thua kém mẹ con Thủy Nhược Tiên, nhưng này không phải nguyên nhân để mọi người kinh ngạc, mà là thân phận của nàng. Giao Trì Tiên Tử. Sao nàng cũng tới Thái Âm Tinh, xưa nay Giao Trì Cung và Quảng Hàn Cung quan hệ khá tốt, chỉ là tình huống hiện tại, nàng có thể rời Giao Trì Đại Thế Giới đến nơi này, vẫn để ta cảm thấy ngoài ý muốn. Đột nhiên Ngọc Giản liên lạc của hắn rung động, thần niệm của Dực La Phong tràn vào xem xét, thấy được tin tức kia, hắn không khỏi thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía Thái Âm Tinh, cười lạnh nói. Hy Hòa, Thường Hy, đến lúc này các ngươi còn chưa chịu xuất hiện sao? Hắn vừa dứt lời, từ trong Thái Âm Thần Trận bay ra 6 đạo thánh quang, dẫn đầu là Cuội Thánh cưỡi Hắc Ngưu, hai bên là Hy Hòa và Thường Hy, ngoài ra còn có hai vị chuẩn thánh hậu kỳ và một vị thiên thánh trung kỳ. Cuội Thánh nhìn Giao Trì Tiên Tử, trong mắt tràn đầy yêu chiều, không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như thường ngày, cười nói. Lục muội không cần đa lễ, chật chật, mấy năm không thấy, Lục muội là càng ngày càng xinh đẹp hơn nha. Giao Trì Tiên Tử mỉm cười, Thái Âm Tinh dù sao cũng là thế lực lớn, tự nhiên không thể chỉ có Hy Hòa và Thường Hy là thánh cảnh được. Nhìn thấy Cuội Thánh, Giao Trì Tiên Tử dẫn đầu đi lên hành lễ, thanh âm ôn nhu lại ngọt ngào, để cho người nghe như tắm trong ôn tuyền, thoải mái dễ chịu không thôi. Tiểu muội bái kiến đại huynh, chính là Sa Bỉ Thi, xếp thứ 8 trong thập nhị tổ vu của vu tộc, tu vi minh thánh hậu kỳ. Theo sau hắn còn có hai vị thiên thánh khác của vu tộc. Đến tận đây, nếu tính cả đám người Cuội Thánh, Hy Hòa và Thường Hy, tuy số lượng cường giả đỉnh phong của ma giới vẫn nhiều hơn, nhưng về mặt chất lượng lại kém xa. Thời điểm Dực La Phong tiến thối lưỡng nan, không biết có nên tiếp tục tiến công hay không, dù sao nếu bọn hắn muốn đi, nghĩ đến đám người Thủy Nhược Tiên sẽ không ngăn cản, dù sao đây là tinh vực của Thái Âm Tinh, một khi phát sinh thánh chiến quy mô lớn, thì nơi này xem như xóa sổ, bất quá nàng thân là tạo hóa tiên thụ, tu vi chiến lực không cao, đến nơi này cũng không giúp được bao nhiêu. Còn có nguy hiểm rất lớn, nếu chẳng may tổn thương, ảnh hưởng tới bàn đào quả thành thục, như vậy đại. Hội bàn đào sắp tới làm sao bây giờ? Ngươi nói cũng đúng, nhưng nhìn tình huống hiện tại, nàng hẳn sẽ không có nguy hiểm gì. Sau khi đến, Giao Trì Tiên Tử nhìn lướt qua toàn trường, gật đầu thi lễ với đám người Chí Tâm Chí Thánh và Diệt Ma, chỉ là khi nhìn mẹ con Thủy Nhược Tiên, trong mắt lại có chút dị dạng. nhiều bằng hữu hội tụ như vậy, làm sao có thể thiếu Vu tộc ta chứ, trận chiến hôm nay, tính xa bỉ thi ta một người. Từ trong hư không đi ra một thần thú mặt người, hoa tai đeo thanh xà, thân thể giống như lợn, nhưng khuôn mặt lại của nhân loại, hai lỗ tai cực kỳ to lớn, đại huynh quá khen. Lúc này đám người Chí Tâm Chí Thánh, Diệt Ma, Thủy Nhược Tiên, Thủy Thiên Hoa, Sa Bỉ Thi, đều tiến tên thi phễ. Gặp qua Cụi Thánh. Mặc kệ trong lòng có tôn kính thật hay không, nhưng địa vị của Cụi Thánh ở Tiên Ma nhị giới là không ai có thể thay thế được. Ngay cả đám người Dực La Phong, dù ở trận doanh đối địch, cũng phải tượng trưng chắp tay thi lễ. Dực La Phong nói, Cụi Thánh, vũng nước đục này, tiền bối ngài là thật muốn nhúng tay vào sao? Chúng ta thật không muốn làm ra hành vi bất kính, nên mong tiền bối nghĩ lại, tuy thực lực của Dực La Phong hơn xa Cụi Thánh, nhưng xét về thân phận, tục đại tạo hóa tiên thụ là tồn tại cổ xưa nhất trong vũ trụ, tất nhiên là trừ hỗn độn tạo hóa thanh liên, trí tuệ thần đăng, nhân quả thiên thư và diệu pháp linh châu. Hơn nữa Cụi Thánh thức tỉnh rất sớm, có công khai trí và giáo hóa ngũ đại tạo hóa tiên thụ khác, rất nhiều cường giả đỉnh phong của hai giới từng chịu qua ân huệ của hắn. Cho nên Dực La Phong gọi Cụi Thánh một tiếng tiền bối là chuyện rất bình thường, sẽ không ai chê cười hắn, ngược lại còn khen hắn biết lễ nghĩa. Quan trọng nhất là biết điều như vậy có thể được thị ma thụ thưởng thức, ai cũng biết cho dù là tôn giả cũng không thể trường sinh bất tử, nên nếu lấy được một trái thị ma quả, thì có cơ hội sống ra thế thứ hai, ai không muốn. Cụi Thánh thở dài, lão phu cũng biết các ngươi khó xử, nhưng phía dưới là nhà của thê tử lão phu, nếu ta quay người rời đi, này chẳng phải phụ tình bạc nghĩa, về sau còn có mặt mũi nào hành tẩu thiên hạ. Cụi Thánh ta thứ khác không có, nhưng lại không thiếu trái tim chung thủy, lòng dạ sắt son, còn có tinh thần hiệp nghĩa, đối mặt sinh tử bất ly bất khí, không sợ cái ác, không lùi bước trước là ma. Chương 1260, Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện. Nghe Cụi Thánh nói một tràng dài, dù đám người Dực La Phong sớm đã đoán được đối phương sẽ không dễ dàng rời đi, nhưng nghe vậy sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, lão tiện nhân này, đúng ghi là giang sơn đê ca đổi, bản tính khó dời. Đám người Chí Tâm Chí Thánh cũng có chút xấu hổ, dưới tình huống đại chiến căng thẳng như vậy, còn có thể làm cho bầu không khí trở nên xấu hổ, thiên hạ này trừ Cụi Thánh, chỉ sợ rất khó kiếm được người thứ hai. Đương nhiên này là do bọn hắn chưa gặp qua Vàng, Kim Quy và Tiểu Long, về sau gặp được nhóm hài ba yêu tinh kia, sẽ trông còn suy nghĩ lạc quan như vậy nữa. Dực La Phong dứt khoát ngắt lời Cụi Thánh, nhìn về phía Hy Hòa và Thường Hy nói, các ngươi quyết định như thế nào, là khai chiến ở đây, hay vào không gian hư vô quyết một trận thư hùng, giao sự tình tranh đoạt Hà Đồ Lạc Thư lại cho tu sĩ phía dưới. Thần sắc của Hy Hòa có chút khó khăn, thời điểm không biết quyết định như thế nào, bên tai. Tại nghe được thần niệm truyền âm, ánh mắt nàng bất động thanh sắc tiếp qua Thủy Nhược Tiên, nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu. Được, chư vị. Chúng ta tiến vào không gian hư vô, cùng ma giới quyết một trận thư hùng đi. Nói xong tập xuống thiên đạo thệ ngôn, chờ Dực La Phong tuyên thệ xong, nàng dẫn đầu mở ra thông đạo hư vô, cùng chư thánh của Quảng Hàn cung tiến vào trong đó. Đám người Chí Tâm Chí Thánh cũng rất ăn ý, không ai nói gì, đi theo cường giả Quảng Hàn cung tiến vào không gian hư vô, trong mắt Dực La Phong lấp lóe hàn mang, truyền âm căn dặn đám người phong đô một tiếng, sau đó dẫn đầu chư ma thánh tiến vào không gian hư vô. Thanh thế trùng trùng điệp điệp, bất quá tuy không thể ra tay, nhưng không có huyết hải áp chế, thái âm thần trận vẫn có thể gia trì không gian, củng cố địa mạch, bảo vệ những tinh cầu sinh mệnh trong tinh vực, để thiệt hại do đại chiến gây ra có thể giảm xuống lớn nhất. Dực La Phong cũng không có thu hồi huyết hải, mà lưu nó ở ngoài tinh vực thái âm tinh, đề phòng xảy ra bất trắc. Từ trong Quảng Hàn cung, một đạo tử quang sáng chói bay thẳng lên không trung, quang hoa chiếu rọi bốn phương. Khí tức thần thánh bao phủ khắp tinh vực. Trong tử quang là một chiếc là sen màu tím, mặt ngoài lá vẽ phác thảo rất nhiều minh văn và đồ án cổ lão, hơn nữa như có một loại lực lượng kỳ dị nào đó ngăn cách, để người không thể nhìn rõ. Hồ Nguyên Vũ đứng ở trên soái hạm ngoài quân doanh của Thái Âm Tinh, ngước nhìn lá sen khổng lồ kia, thần sắc kinh ngạc. Lá sen của hỗn độn tạo hóa thanh liên. Thái Âm Tinh, thánh uy trong tinh không nhạt dần, đám người hay, phong đô, đều thở vào một hơi nhẹ nhàng, sau đó đưa mắt nhìn về phía Thái Âm Thần Trận, nơi kia đã mở ra một lỗ hổng to lớn, đại quân có thể dễ dàng tiến vào. Thái Âm Thần Trận là do Nguyệt Quế Tiên Thụ làm trận linh khởi động, mà nàng lại là thánh cảnh, trong giao ước không thể ra tay, vì vậy chỉ có thể mở ra thần trận để đại quân ma giới tiến vào tinh vực của Thái Âm Tinh, mặt trong lá thì chỉ là một màn sáng màu tím, bên trong giống như ẩn chứa một vùng tinh không hỗn độn, thần thánh mà bao la, tràn ngập khí tức huyền bí. Lá sen kia cực kỳ to lớn, hầu hư che phủ toàn bộ quảng hàng cung, để người nhìn thấy mà giật mình. Hậu Nghệ ở bên cạnh ánh mắt lấp lóe, hô hấp đồn dập, kích động nói. Vô Tri, kia là Hà Đồ Lạc Thư, là Hà Đồ Lạc Thư. Hằng Nga nói. Kia đúng là lá sen của hỗn độn tạo hóa Thanh Liên, được thiên đế dùng thiên đạo chi hỏa luyện thành Hà Đồ Lạc Thư, nghe nói bên trong ẩn chứa thần lực kỳ dị, không chỉ phòng ngự mạnh mẽ, còn có thể kết nối toàn bộ tọa độ không gian trong vũ trụ, thiên đế sử dụng nó, có thể tiến tới bất kỳ vị trí nào trong vũ trụ, uy năng cực kỳ khủng bố. Dừng một chút, nàng lại nói, vừa rồi đại tỷ truyền âm, nói chư thánh giao lại quyền tranh đoạt Hà Đồ Lạc Thư cho thế hệ trẻ, nhưng tu sĩ dưới thánh cảnh, trừ khi là nhận chủ nó, bằng không muốn mang nó rời khỏi Thái Âm Tinh là chuyện không thể nào, nên nhiệm vụ của chúng ta là bằng mọi cách ngăn cản không cho thiên kiêu của ma giới cảm ngộ chư thiên phong thần kinh ẩn chứa trong đó. Hồ Nguyên Vũ nhíu mày. Bằng mọi cách. Hằng Nga gật đầu, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Tình Tang. Đúng vậy, đại quân ma giới đông đảo, thiên kiêu vô số, nếu không thể ngăn cản, vậy thì trước bọn hắn một bước cảm ngộ chư thiên phong thần kinh, nhận chủ Hà Đồ Lạc Thư. Hậu Nghệ nghe vậy thì càng kích động nói, ý của hai vị thánh nhân là, cho phép chúng ta cảm ngộ tìm hiểu Hà Đồ Lạc Thư. Hằng Nga có chút ghét bỏ nhìn Hậu Nghệ, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ bằng tên ngốc ngươi cũng muốn làm thiên đế. Ngươi tự tin như vậy. Bất quá ngoài mặt thì không có đả kích Hậu Nghệ, dù sao Vu tộc cũng có ba vị thánh nhân tiến tới trợ giúp Thái Âm Tỉnh. Đúng vậy, nếu không thể ngăn cản, vậy các ngươi có thể thử cảm ngộ, ta thì không cần, dù sao đã cảm ngộ rất nhiều lần, đều không thành công. Hằng Nga đỏ mặt nói. Hồ Nguyên Vũ nhìn Hà Đồ Lạc Thư che phủ trên không quảng hàng cung, trong lòng cũng rất kích động, bởi vì từ khi nó xuất hiện, liền không ngừng phát ra ba động triệu hoán mình trong thức hải. Khí linh của phong thần ấn cũng truyền ra cảm xúc kịch liệt, không ngừng hối thúc Hồ Nguyên Vũ tiến về phía Hà Đồ Lạc Thư. Chủ nhân, nhanh, nhanh. Hà Đồ Lạc Thư đang kêu gọi chúng ta, chỉ là nhìn đại quân ma giới đã trùng trùng điệp điệp xuyên qua lỗ hổng trận pháp tiến tới Thái Âm Tinh. Hồ Nguyên Vũ chỉ có thể trước áp chế nỗi lòng của mình, chờ thời cơ thích hợp lại tính.